Song trùng, chương 380, C380, lời hứa 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hàn Phi lắc đầu thở dài, với khả năng của em ấy, còn cộng thêm cả tôi, vậy đủ tạo ra cái hệ thống đó chưa? Cả đám người trong phòng, leo đẩy người đang cản trước mặt mình ra tiến lên trước một bước nói. Tìm tỉ tỉ, Kỳ Hàn Phi không suy nghĩ lấy một giây mà dứt khoát từ chối. Không được. Cô bé với chiều cao khiêm tốn vùng vẫy dậm chân. Kỳ lão đại, giờ phút nào rồi anh còn không chịu tìm tỉ tỉ chứ? Bây giờ dù một phút trôi qua thôi cũng đủ khiến Chris gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Lão đại, Ren nói không sai, anh hãy suy nghĩ lại đi, lão đại. Lão đại, dầm, Kỳ Hàn Phi cười lạnh, đập tay lên bàn một cái. Sao nào, một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại, các cậu thật sự xem tôi là lão đại các cậu sao? Cô bé tên Ren biết anh đang tức giận nhưng vẫn nói tiếp. Lão đại, anh biết tụi em không có ý đó mà. Anh từng hứa với thần tỷ không giết người, không động vào súng, không dùng mã độc, tụi em đều biết. Tụi em không ép anh phải đi hack cái hệ thống chết tiệt đó, nhưng anh không thể cản thần tỷ được. Nếu tỷ ấy biết Chris rơi vào tay bọn người xấu xa, tỷ ấy nhất định là người đầu tiên không để yên. Kỳ Thần Hy từng đặt ra 30 cho Kỳ Hàn Phi. Bọn họ không biết hai điều trước đó là vì sao, nhất là đối với một lão đại của căn cứ sát thủ. Tuy nhiên, ở điều không dùng mã độc bọn họ đều biết rất rõ. Năm đó hai anh em họ chính là cơn ác mộng kinh hoàng của các tổ chức hacker lớn trên toàn thế giới. Một người là bậc thầy trong việc tạo ra mã độc công phá hệ thống bảo mật thông tin, một người là đỉnh cấp thiên tài trong việc thay đổi và phá hủy dữ liệu của mục tiêu. Nếu A, G là cái tên không một hacker nào không biết danh, thì D, G chính là cái tên mà tất cả các hệ thống bảo mật tiên tiến nhất cũng phải cúi đầu xin tha. Sự thành công của Zero hay A, M, D bây giờ, không đơn giản là gặp thời phất lên, hay thực lực của bọn họ mạnh, mà quan trọng nhất phải nói đến năng lực vượt trội, cùng khả năng lãnh đạo không ai so được của hai người đứng đầu. Tuy nhiên, trong một lần Zero nhận được ủy thác của Liên minh Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia TCPC, Transnational Crime Prevention Coalition, về việc dùng mã độc xâm nhập vào một tổ chức tội phạm đến từ vùng Tam Giác Vàng, đã xảy ra một sự cố vô cùng đáng tiếc. Zero tuy không thuộc về giới chính đạo, nhưng những kẻ từng bị Zero diệt trừ không một tên nào là người tốt. Bản thân người của Zero cũng chưa từng nhận mình là người tốt, nhưng họ dùng cách của riêng mình để bảo vệ những người yếu thế, xét xử những kẻ bạo ngược. Các tổ chức giống như TCPC cũng rất không vừa mắt Zero, nhưng không ai có thể phủ định được năng lực của họ, nên cũng mặt dày tìm Zero cầu trợ giúp. Ban đầu cả Kỳ Hàn Phi và Kỳ Thần Hy đều cương quyết từ chối nhận ủy thác của TCPC, hai người nói không muốn dính dáng đến mấy tổ chức đó, chỉ dễ để lại hậu quả về sau, nhất là trong trường hợp đối phương có thể quay ngược lại cắn Zero một cái bất ngờ. Nhưng bọn họ còn trẻ, suy nghĩ vẫn còn chưa trưởng thành. Với tính cách hiếu thắng của mình, Human một người cũng rất giỏi trong việc dùng mã độc, còn là người được chính Kỳ Hàn Phi tự tay đào tạo suốt 3 năm, đã âm thầm nhận ủy thác từ TCPC. Tất nhiên, với năng lực của bản thân cộng thêm học hỏi từ Kỳ Hàn Phi không ít điều, Human đã thành công thay đổi dữ liệu quan trọng của bọn tội phạm, khiến bọn chúng mắc phải sai lầm rồi bị TCPC tóm gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như Human nhận tiền thưởng rồi rời đi như bình thường. Mà lần này, những chuyện mà Kỳ Hàn Phi và Kỳ Thần Hy dự đoán từ trước đã thật sự xảy ra. TGPC sau khi tóm gọn được mục tiêu của mình, liền quay sang bắt giữ luôn Human, với lý do cậu là một đối tượng nguy hiểm cho nền an ninh mạng của L Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Không ngờ những kẻ được gọi là chính nhân quân tử, là những kẻ bảo vệ cho công lý và lẽ phải, lại trở mặt một cách cháo trở như thế. Human hoàn toàn không có phòng bị mà bị bắt giam vào một nhà tù trên một hòn đảo giữa biển Đại Tây Dương. Nhận được tin tức, không riêng gì hai anh em họ Kỳ mà cả Zero đều nổi cơn thịnh nộ. Đối với họ mà nói, Zero là nhà, thành viên của Zero là gia đình và đương nhiên kẻ nào động đến gia đình mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong ngày đêm Human bị chuyển lên nhà tù trên đảo, cũng là lúc Zero chính thức tuyên chiến với TCPC. Cho dù ban đầu là lỗi của Human khi quá hiếu thắng muốn chứng tỏ bản thân, nhưng đứa trẻ nhà mình phạm lỗi có người nhà nào lại không muốn bao che. Zero cũng thế. Và đó cũng là lần đầu tiên, căn cứ sát thủ luôn giữ vị trí số 1 từ khi thành lập cho thế giới thấy. Cái danh số 1 đó không phải tự nhiên mà họ có được. Cách chương.